Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, nặng chế. Canh 1, Lãnh Phi thất vọng gật đầu một cái, người ngộ tính không kém, hẳn mạnh hơn ta, Từ Quý Phúc cười nói, nếu đạp vào thiên linh cảnh, kia liền có thể cầu hôn á, hắn nhất thời hết sức phấn khởi. Nghĩ đến kia Đường Hạo thiên thần tình dục, hắn liền không nhịn được muốn cười. Lãnh Phi nói, hiện tại cầu hôn có phải là quá sớm hay không? Sớm, Từ Quý Phúc nói, đã qua 10 ngày á. Không còn sớm, Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Không nghĩ đến vậy mà đi qua 10 ngày. Vậy mình thi triển chết đi sống lại thuật cũng không phải lập tức tỉnh lại, mà là qua gần mấy ngày. Cái này còn dương thuật xác thực cổ quái. Làm sao, ngươi còn muốn kéo dài một chút? Từ Quý Phúc bỗng nhiên đối với hắn cái chủ ý này đề cập hứng thú. Như có điều suy nghĩ nói, ý ngươi là, ngày cuối cùng lại đi cầu hôn. Lãnh Phi cười nói, ngày cuối cùng có chút quá mạo hiểm, không bằng nói trước 3 ngày thôi. Ha ha, Từ Quý Phúc cười to, vỗ vỗ Lãnh Phi bả vai. Hảo tiểu tử, ngươi thật là hỏng. Lãnh Phi cười không nói. Bất quá cái chủ ý này ta thích. Từ Quý Phúc càng nghĩ, cười đến càng lớn tiếng. Ha ha, Từ trưởng lão có gì chuyện cao hứng? Đường Lan từ trong nhà uyển chuyển ra, hướng về Từ Quý Phúc thi lễ một cái. Từ Quý Phúc cười to nói, chúc mừng các ngươi á. Cao Chí Dung bước chân vào thiên linh cảnh. Từ nay về sau, các ngươi liền là vợ chồng, ai cũng chặn không ngớt. Đường Lan nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi cười gật đầu một cái, vừa mới bước vào rồi thiên linh cảnh, không hổ là kỳ tài. Đường Lan nhẹ nói, nàng tâm trạng phức tạp mạc danh, không biết nên nói cái gì, là cao hứng cũng có phiền muộn, đương nhiên không có hưng phấn, lẽ nào ngươi mất hứng? Từ Quý Phúc cười nói, rốt cuộc có thể tâm tưởng sự thành, dài xương tư thủ, lẽ nào cao hứng ngốc nhé? Đường Lan nói, kỳ thực cũng không có gì cao hứng, cứ như vậy ly khai đại vũ, ta thật là có chút. Hai, Từ Quý Phúc cười nói, đúng vậy a, từ một cái quen thuộc, từ nhỏ đến lớn tình cảnh bên trong bỗng nhiên ly khai. Từ nay về sau muốn tại Thiên Hoa Tông, xác thực sẽ không có thói quen, chậm rãi là được rồi. Vâng, Đường Lan nhẹ gật đầu, Từ Quý Phúc cũng không để ý, biểu hiện như vậy mới nói nàng là một cô nương tốt. Sẽ không không tim không phổi, là một có tình có nghĩa. Đúng rồi, hôm nay liền giảng võ đi, Từ Quý Phúc nói, người đang đột phá đến thiên linh cảnh. Chính là thời điểm, vâng, Lãnh Phi gật đầu, hai người ngồi vào trong nội viện, Đường Tiểu Tinh dâng lên trà trà, nhẹ nhàng rút lui, có cái gì không hiểu, nói nghe một chút, Từ Quý Phúc cười nói, thần linh chi đạo đã nói cho ngươi nghe qua, cũng chỉ những cái kia, không có gì có thể nói, mấu chốt chính là thể ngộ thiên địa, thể ngộ thân thể, khi có một ngày. Ngươi có thể hoàn toàn khống chế thân thể ngươi. Thân thể mỗi một chỗ cũng nhìn thấy rõ ràng. Bao gồm những cái kia bí khiếu. Quan sát được thân thể khiếu bên trong một khỏa tinh thần. Ngươi liền có thể lĩnh ngộ thần linh chi cảnh. Bí khiếu là tinh thần. Lãnh Phi ngẩn ra. Từ Quý Phúc cười nói. Ngươi biết những này cũng vô dụng. Ngược lại có hại. Tạo thành chướng ngại. Mấu chốt vẫn là mình nhìn chiếu theo, muốn một cách tự nhiên nhìn soi sáng ra hiện, mà không phải biết trước huyệt khiếu bên trong có tinh thần. Sau đó lại đi đem huyệt khiếu mạnh mẽ nhìn thành tinh thần. Cái kia sẽ ảnh hưởng ngươi, Lãnh Phi đăm chiêu, Từ Quý Phúc tiếp tục nói, cho nên cái gì cũng không biết tốt nhất, chỉ là một vị nhìn chiếu theo, ngày lại một ngày, năm lại một năm. Cuối cùng sẽ thấy trong cơ thể tình huống. Có một ngày, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Trong ngoài thế giới hồn nhiên nhất thể. một phiến hỗn độn, như thiên địa sơ khai không có phân nội ngoại thời khắc. Đó chính là tiến vào thần minh cảnh. Lãnh Phi nói, đệ tử đã minh bạch, không đề cập tới thần minh cảnh rồi, giảng một chút thiên linh cảnh đi, cảnh giới này chính là có khác biệt rất lớn. Từ Quý Phúc cười nói, giống như ban đầu luyện khí sĩ một dạng, đồng dạng là luyện khí sĩ, thực lực có khác biệt trời vực. Lãnh Phi nói, thiên linh cảnh có gì chênh lệch? Thiên linh 12 ngày. Từ Quý Phúc nói, giống như ban đầu luyện khí 12 lầu phổ thông, linh khí cũng phân là tầng. Ngươi bây giờ chỉ mò tới đệ nhất linh thiên, hướng theo tu vi tăng tiến, linh khí thuần hóa, sẽ sờ tới đệ nhị linh thiên linh khí, tiếp theo đi lên, mãi cho đến 12 ngày linh khí. Lãnh Phi nói, vậy như thế nào tấn nhập đệ nhị linh thiên? Thuần tâm, thuần ý, thuần tức giận. Từ Quý Phúc nói, thiên linh cảnh đắt thuần, mà thiên linh tức giận muốn thuần, không phải là liều mạng vận chuyển tâm pháp liền thành, cần là thuần tâm thuần ý. Lãnh Phi nói, làm sao thuần tâm thuần ý? Tâm ra không có gì, ý niệm như một. Từ Quý Phúc nói, chỉ có đây 8 chữ, tại đây 8 chữ trên bỏ công sức mới phải. Tâm ra không có gì, ý niệm như một. Lãnh Phi trầm ngâm, đăm chiêu, hắn nhắm mắt lại, tâm niệm chú vu lôi ấn bên trong, mà lôi ấn trấn áp mọi thứ, toàn bộ ý nghĩ đen tối đều tan biến không còn dấu tích. Chỉ có lôi ấn đang nhấp nháy, thập nhị sợi lôi quang đang lưu chuyển, hắn không để ý tới lôi quang, chỉ chú ý lôi ấn, nó chợt lóe một thước, thật giống như là ngôi sao nháy mắt, thời gian chậm rãi lưu chuyển. Thiên Hoa Chân Kinh tại Thiên Long Châu dưới sự dẫn động, càng xoay càng nhanh, linh khí trong cơ thể cuồn cuộn như sông, mơ hồ truyền đến tiếng rít. Từ Quý Phúc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cũng không khác thường, nhưng mà hắn thần minh cảnh trong mắt, lại là linh khí như trường hà, mãnh liệt mà đến, rót vào Lãnh Phi bách hội. Hai, Từ Quý Phúc lắc đầu cười khổ. Không hổ là thiên lôi chi thể, cái thế kỳ tài, 8 chữ vừa ra, liền có thể tuyệt ngộ trong lòng, trực tiếp bước vào một tầng, đến đệ nhị linh thiên. Như vậy tư chất thật để cho người líu lưỡi, để cho người ghen tị, chính là Chu sư đệ cũng kém xa tít tắp. Cái này Cao Chí Dung, không ra ngoài dự liệu nói chính là Thiên Hoa Tông tương lai đệ nhất cao thủ. Quả nhiên không hổ là vài vạn năm vừa ra thiên lôi chi thể. Lãnh Phi chậm rãi mở mắt ra, ôm quyền làm một lễ thật sâu. Đa tạ trưởng lão, không cần phải nói tạ. Từ Quý Phúc cười híp mắt nói, chỉ phải đem đến ngươi đừng quên ta liền tốt. Lãnh Phi bật cười, điều này sao có thể quên? Trưởng lão vẫn là chúng ta đại môi người a. Ha ha. Ta cái này người làm mai cũng quá oan uổng rồi. Từ Quý Phúc cười to nói. Bất quá cuối cùng có thể thành, cũng càng vui mừng. Lãnh Phi gật đầu một cái. Chỉ muốn một vị tại đây 8 chữ trên bỏ công sức, là có thể một mạch quán thông thiên linh cảnh. Chính xác. Từ Quý Phúc cười nói. Cho nên đại đạo đơn giản nhất, càng là đi lên, khẩu quyết tâm pháp càng là đơn giản. Đáng tiếc thế nhân đã thành thói quen phức tạp, hơn nữa tâm tư phức tạp, ngược lại đơn giản không xuống. Lãnh Phi dùng sức ôm quyền, ta rõ rồi, hừm, ngươi xác thực đã minh bạch, phỏng chừng rất nhanh đã có thể đạp vào thập nhị linh ngày. Đến lúc đó, nhìn chiếu theo cũng tự nhiên sẽ càng rõ ràng. Từ Quý Phúc nói, linh khí đối với nhìn chiếu theo bản thân hết sức quan trọng. Chỉ có thập nhị linh thiên linh tức giận mới có thể làm cho ngươi nhìn soi sáng càng thâm nhập. Không có thập nhị linh thiên linh tức giận tương trợ, mình là không nhìn thấu thân thể. Vâng, Lãnh Phi nghiêm nghị, tiếng gõ cửa vang rồi. Lãnh Phi tiến đến kéo cửa ra, đứng ở phía ngoài một cái áo lam thanh niên anh tuấn. Ôm quyền nói, chính là Cao Chí Dung sư đệ. Chính xác, Lãnh Phi nói, sư huynh phải, tại hạ Trình Kiệt, Huyền Cơ Điện đệ tử. Thanh niên anh Tuấn cười nói, bởi vì ngươi tu luyện chết đi sống lại thuật, bản mệnh bài phá hoại, đặc biệt tới nặng chế. Lãnh Phi nói, làm sao nặng chế? Trình Kiệt từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bài, đưa tới, chỉ muốn giọt một giọt máu đến phía trên này là được. Đơn giản như vậy, liền là đơn giản như vậy. Được, vậy liền đa tạ. Lãnh Phi cười rạch một cái ngón tay mình sắc nhọn, một giọt máu rơi vào rồi trên ngọc bài. Ngọc bài đột nhiên bắn ra một vệt hào quang, xông thẳng tới chân trời tựa như bạch hồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.